Long Tế, chương 191, nên say một bữa, góc truyện audio.com, điều kiện, Diệp Minh Mân lắc ly rượu trong tay, thích thú nhìn Hạ Mộng Giao một cái, nói. Cô Hạ, nói điều kiện thì xa lạ quá, vậy ý giám đốc Diệp là, Hạ Mộng Giao nói với vẻ lạnh tanh, rất đơn giản, một công trình, một ly rượu, Diệp Minh Mân cười giơ một ngón tay lên, cô Hạ tôi tổng cộng mua 7 công trình từ Hạ Hảo. Diệp Minh Mân mỉm cười, nói. Giờ tôi có thể tự ý trả 7 công trình kia cho cô Hạ, điều duy nhất cô Hạ phải làm là uống với tôi 7 ly rượu. 7 ly, sắc mặt Hạ Mộng Giao thay đổi, tửu lượng của cô ấy bình thường, chỉ 3 ly thôi chưa đã chắc uống được chứ đừng nói là 7 ly. Huống hồ, dù cô ấy có thể uống 7 ly rượu thật nhưng lỡ Diệp Minh Mân nuốt lời thì sao? Cô Hạ, điều kiện của tôi không quá đáng chứ? Diệp Minh Mân lắc ly rượu trong tay, cười trêu tức hỏi. Hạ Mộng Giao cắn chặt đôi môi hồng, điều kiện này quá đáng không? Đúng là không quá đáng, vì 7 công trình kia của Hạ Hảo là Diệp Minh Mân mua vào với giá 20 triệu, nếu Diệp Minh Mân bán lại cho người khác thì hoàn toàn có thể bán đến 40 triệu, thậm chí 50 triệu. Nhưng bây giờ chỉ cần cô ấy uống 7 ly rượu, Diệp Minh Mân có thể cho cô lấy lại 7 công trình với giá gốc 20 triệu tương đương với việc 7 ly rượu của cô ấy có giá trị 2, 30 triệu, nên không hề quá đáng chút nào. Nếu là Hạ Mộng Giao ngày trước dù biết rõ khả năng Diệp Minh Mân nói dối cực cao, cô cũng sẽ liều mạng uống hết 7 ly rượu này, đặt cược vào tỷ lệ 1/1000 kia. Nhưng cô ấy bây giờ có làm được không? Hạ Mộng Giao không nhịn được mà nhìn ngoài phòng một cái, cô ấy hiểu rõ, giờ Trần Phong đang đứng ở chỗ gần phòng riêng, chỉ cần một câu nói của cô ấy, Trần Phong có thể vào giải quyết mọi rắc rối cho cô ấy. Cô ấy không cần uống một giọt rượu đã có thể lấy lại 7 công trình kia. Nhưng cô ấy, muốn làm thế thật sao? Cô ấy thực sự muốn dựa dẫm vào Trần Phong mãi sao? Hạ Mộng Giao hoang mang, không lâu trước Trần Phong vẫn là đồ hèn nhát nức tiếng gần xa, lúc ấy, mong ước lớn nhất của cô là một ngày nào đó Trần Phong có thể trở nên ưu tú cho cô một bờ vai rộng có thể dựa vào. Nhưng khi Trần Phong trở nên xuất sắc, Hạ Mộng Giao lại nhận ra mình thế mà không muốn dựa dẫm Trần Phong đến thế nữa. Đặc biệt là khi biết Trần Phong là con cháu nhà họ Trần, cảm giác ấy trong cô càng mãnh liệt hơn. Cô càng muốn chứng minh bản thân mình, chứng minh mình không phải ngoài đẹp ra thì chẳng có gì khác ở trước mặt Trần Phong hơn. Cô muốn khiến mình xứng với Trần Phong, nên lần này cô mới đề nghị để cô đến nói chuyện với bọn Diệp Minh Mân. Nói trắng ra cô muốn thông qua cơ hội lần này để chứng minh bản thân. Không quá đáng, Hạ Mộng Giao hít sâu một hơi rồi nói, nếu đã quyết định, vậy cô cũng sẽ không do dự nữa, từ hôm nay trở đi cô sẽ không việc gì cũng dựa dẫm vào Trần Phong, sẽ không gặp chút rắc rối còn con là muốn dựa vào Trần Phong nữa. Cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cô không muốn mình trở thành điểm yếu của Trần Phong, cô càng không mong mình trở thành người nội trợ hiền thảo của Trần Phong. Có thể giúp được Trần Phong khi Trần Phong gặp phiền phức chứ không phải là đứng ở một chỗ bó tay không làm được gì. Nếu không quá đáng, vậy cô Hạ uống 7 ly rượu này đi. Diệp Minh Mân cười tủm tỉm rót 7 ly vang đỏ, đẩy từng ly một đến trước mặt Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao không nhìn 7 ly vang đỏ. Góc truyện audio.com, trước mặt mà chuyển mắt sang Diệp Minh Mân, lạnh lùng hỏi. Nếu tôi uống rồi, giám đốc Diệp nuốt lời thì phải làm sao? Nuốt lời, Diệp Minh Mân nheo mắt nói. Cô Hạ, Diệp Minh Mân tôi nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Loại việc như nuốt lời này, tôi chưa bao giờ làm. Nếu làm thì thế nào? Ánh mắt Hạ Mộng Giao lạnh như băng, có vẻ hơi hung hăng. Nếu làm thì tùy cô Hạ xử lý. Diệp Minh Mân hừ một tiếng rồi nói, giọng điệu Hạ Mộng Giao đã hơi có vẻ uy hiếp anh ta rồi, nhưng cô ta có quyền gì mà uy hiếp mình chứ? Cô ta lấy đâu ra tự tin? Được, mong anh nhớ kỹ lời mình nói lúc này. Hạ Mộng Giao lạnh lùng nhìn Diệp Minh Mân một cái, sau đó nâng ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. A Hào ở phía sau mấp máy môi, định ngăn cản Hạ Mộng Giao, nhưng Trần Phong không nói gì nên anh ta lại không dám. Bên ngoài phòng, Trần Phong bất giác thở dài. Vì có camera nên mọi cử chỉ của mấy người trong phòng đều trong tầm mắt của anh, kể cả hành động, vẻ mặt của Hạ Mộng Giao. Trần Phong sao có thể không hiểu, Hạ Mộng Giao muốn chứng minh bản thân trước mặt anh. Trần Phong cũng biết rõ, Hạ Mộng Giao có suy nghĩ thế này là vì áp lực không gì sánh nổi mà nhà họ Trần phía sau anh mang đến cho cô ấy. Mấy hôm nay, Hạ Mộng Giao luôn sống rất mệt mỏi. Sự mệt mỏi của cô ấy phần lớn đến từ nhà họ Trần. Cậu Trần, có cần tôi bây giờ đi vào ngăn cản không? Cố Đông Thâm hỏi, hắn không hiểu giờ Trần Phong đang nghĩ gì, hắn có thể thấy rõ Trần Phong rất yêu Hạ Mộng Giao. Theo lý mà nói, Trần Phong sẽ không để Hạ Mộng Giao uống nhiều rượu như vậy, nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ của Trần Phong lại cứ như cố ý để Hạ Mộng Giao uống rượu. Trần Phong lắc đầu, nói. Không cần, để cô ấy uống đi, cô ấy cũng nên say một bữa. Say một bữa, Cố Đông Thâm càng ngạc nhiên hơn, không hiểu lời của Trần Phong có ý gì. Lúc này, trong phòng, trước mặt Hạ Mộng Giao đã có thêm 4 ly rượu rỗng. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao cũng trở nên ửng hồng, thêm phần quyến rũ. Cô Hạ uống giỏi lắm, cô Hạ thực sự là nữ trung hào kiệt. Vương Hải Sơn và Khang Hải Ba ở một bên nịnh hót, sự dâm dục trong mắt không hề che giấu. Tối nay Diệp Minh Mân ăn thịt, bọn họ cũng có thể uống ngụm canh. Hạ Mộng Giao là người đẹp nhất thành phố Thương Châu đó, là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu bao đàn ông đâu, có thể cưỡi người đẹp thế này dưới háng để giày vò, bọn họ nằm mơ cũng có thể cười tình. Cô Hạ, đừng uống nữa. Thấy Hạ Mộng Giao run tay nâng ly rượu thứ 5 lên, A Hào không nhịn được khuyên một câu, Hạ Mộng Giao rõ ràng đã say rồi, dù thế nào cũng không uống hết nổi 3 ly còn lại. Không, tôi muốn uống. Hạ Mộng Giao hơi bướng bỉnh, lắc lắc lư lư nâng ly rượu trong tay lên. A Hào muốn ngăn cản, nhưng Diệp Minh Mân lại đứng bật dậy, chắn trước mặt A Hào. Dành con, đừng có lo chuyện bao đồng. Diệp Minh Mân nói với giọng hung ác, lúc này đúng là thời khắc quan trọng, anh ta đương nhiên không thể để A Hào làm hỏng chuyện tốt của anh ta. Diệp Minh Mân, cô Hạ là gì của cậu Trần, trong lòng anh chắc biết rõ, tôi khuyên anh đừng có tự làm hại mình. A Hào lạnh lùng nhìn Diệp Minh Mân một cái. Cậu Trần, Diệp Minh Mân cười khinh thường, mỉa mai. Cậu Trần mà mày nói là ông chồng vô dụng của Mộng Giao hả? A Hào bặm môi không nói gì. Lại còn cậu Trần, đồ ngu, trong mắt mày có phải con chó con mèo gì cũng có thể được gọi là cậu chủ không? Khang Hải Ba cũng không nhịn được chế. Góc chuyện audio.com, nhạo một câu, trong mắt ông ta, người có thể được gọi là cậu chủ chỉ có mấy người con nhà siêu giàu của thành phố Thương Châu, còn Trần Phong, chẳng qua chỉ là một thằng vô dụng đi ở rể mà thôi, loại vô dụng như thế có tư cách gì mà được người ta gọi là cậu Trần, không sợ người ta cười rụng răng à? Cách chương.